Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 368, lẽ ra không nên như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước thư phòng của phủ Tể Vương, có một người bạn nối khố của Chu Đông. Người này năng lực bình thường, lại hay thích uống rượu, nên cuộc sống cũng chẳng ra sao, thế nhưng hắn rất biết làm người, đặc biệt thích nịnh bợ. Chu Đông chính là đối tượng hắn thường hay tâng bốc. Dạo gần đây, Chu Đông cùng hắn qua lại thân thiết, rượu chè và lời oán trách là phương thức gần gũi nhanh nhất. Chu Đông vốn hào phóng, bạn nối khố kia dẫn thêm vài người, hắn cũng không để tâm. Thế là bạn nối khố bày trò, mượn hoa hiến Phật, lôi kéo một đám người, cùng ăn cùng uống, ai nấy đều lấy làm khoái chí. Sau khi mặc y tiếp quản quyền quản gia, nàng lập tức xử lý những kẻ có dính dáng sâu với Phùng Lệ Nương, những người làm việc có vấn đề đều bị thanh trừ. Thực ra, đại đa số người hầu, đối với ai quản gia cũng không để tâm, dù sao cũng chỉ là làm việc kiếm ăn. Có một bộ phận thì mừng rỡ, bởi có người rời vị trí, tức là cơ hội liền nhiều thêm. Niềm vui bất ngờ luôn khiến người ta phấn khởi. Tất nhiên, cũng có người không hài lòng. Quyền lực trong tay bị phân tán, những tính toán trước đây đổ bể mà lại chẳng có cách gì phản kháng, đành tụ họp than thở, oán trách. Còn có vài kẻ được Phùng Lệ Nương coi trọng, lại làm việc rất đúng quy củ, nhưng lại cảm thấy tiền tiêu không còn nhiều như thời ở dưới tay Phùng Lệ Nương. Thế là, đông người tụm năm tụm ba, qua mấy lần ăn uống chè chén, Chu Đông liền chọn ra được vài kẻ trung thành. Vì chỉ đơn giản là ăn nhậu nói chuyện, chẳng ai để ý hay cảnh giác gì. Đó chính là điều Chu Đông muốn, lặng lẽ nuôi dưỡng lực lượng, ai biết được lúc nào sẽ phát huy tác dụng. Gần đây, Vĩnh An quận vương áp lực cực lớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày ngày chú tâm giám sát tin tức bên phía kia, nhưng thông tin truyền về lúc thì đông, lúc thì tây, chẳng có gì rõ ràng, sáng tỏ. Những người được phái đi gần Lý Tịnh đều là tâm phúc do hắn đích thân bồi dưỡng. Thế nhưng, hoặc là người mất tin không, hoặc tin báo về cũng chẳng có giá trị gì. Lẽ ra không nên như vậy mới đúng, trong lòng hắn càng lúc càng bất an, thường xuyên như con thú bị nhốt mà đi qua đi lại, đến nỗi đầu tóc rối loạn, gãi đến đỏ cả da đầu. Cuối cùng, sắp đến cuối năm mới có thêm chút tin tức. Người khác có thể chưa nhận ra gì, nhưng hắn đã lăn lộn bao nhiêu năm, liếc mắt một cái đã biết, không ổn. Chắc chắn có vấn đề, sao lại đánh thế nào, lũ, thổ phỉ, kia lại chạy về hướng địa bàn của ta, bao nhiêu chỗ để đi cơ mà. Vĩnh An quận vương cau mày nhìn chằm chằm vào bản đồ. Là thật sự có vấn đề, hay do ta quá lo nghĩ mà loạn tâm? Chủ tử, hành động của Tề vương bên kia quả thật có phần kỳ lạ. Tuyệt đối không thể xem nhẹ, tin tức do người của ta truyền về cũng không đúng như dự liệu. Chủ tử, hay là, động thủ đi. Vĩnh An quận vương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Động thì loạn, chưa phải lúc, thần nhi còn nhỏ, hoàng thượng thì thái độ mập mờ. Thái tử và Lý Tịnh vẫn chưa đấu đến một mất một còn. Thời gian trước bản thân lại tổn thất không nhỏ, lại phái tử sĩ qua, liên hệ giữa nơi này và... Hắn chỉ tay lên bản đồ, điều người ở hai điểm này sang đó, bên kia cũng trích một ít, chỉ nhằm vào Lý Tịnh, giết được thì giết, không giết được cũng phải trọng thương. Bắt giặc phải bắt vua, bằng mọi giá, ngăn cản việc khuếch đại sự việc. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi, Vĩnh An quận vương là người ghi hận sâu sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem toàn bộ những gì liên quan đến phủ Tề vương đưa tới đây. Xem thử, có chỗ nào có thể ra tay, dù là hậu viện bốc cháy trước, cũng được. Cách kinh thành hơn ngàn dặm, trên dòng Vận Hà, có một nam tử ngồi nơi bến thuyền. Hắn mặc áo vải thô, chân đi tất đã không nhìn ra màu sắc cùng đôi dép cỏ. Khăn vải quấn đầu, làn da lộ ra đen nhánh lấp lánh. Nhìn thế nào cũng chỉ giống như một kẻ khổ sai ở bến tàu. Miệng ngậm vật gì không rõ, nheo mắt nhìn về phía xa, nơi có một chiếc thuyền đang tiến vào bến. Lúc này, kinh thành chắc đã rét lắm rồi. Phòng ở của hắn nơi đó có đốt tường lò, bốn mùa như xuân. Ra khỏi cửa là khoác áo choàng da trồn, giày đế dày như mây, dẫm trên bệ trước xe ngựa. Sau khi nhập quan trường, hắn theo sau thượng quan, rất nhanh đã quen với kiểu làm việc quan liêu ấy. Làm việc chậm rãi, có lúc cả ngày cũng chẳng rõ mình đã làm gì. Cái gọi là lời của các bậc đại nhân, phải từ từng chữ, ngữ khí, biểu cảm, bối cảnh, sự tình, thân phận đôi bên. Mới đoán được ẩn ý bên trong, hắn dung nhập rất nhanh, cũng học được toàn bộ quy tắc đó. Vì thế con đường thăng tiến cũng hanh thông, thậm chí đang dần hình thành phong cách của riêng mình, thì mọi thứ đột nhiên chấm dứt. Hắn bị buộc phải rời đi, rồi cảm thấy 20 năm qua của mình đều sống uổng phí. Thời gian gần đây, hắn đã hóa thân thành rất nhiều nhân vật, tiểu công tử lả lướt, cầm quạt vàng, mặt bôi phấn thơm, nói năng uốn éo. Thư sinh nghèo bệnh tật, thân trong sạch, thiếu gia ngu ngốc phá gia chi tử, hán tử thô lỗ lắm tiền, giang hồ lừa đảo, loại chuyên lừa bạc lẫn lừa tình. Nhưng bất kể đóng vai gì, cuối cùng đều kết thúc trong một màu máu tanh. Hắn đang giúp vương gia tranh quyền kiểm soát vận hà, cũng mới hiểu lợi ích trong đó. Bạc chỉ là con số bề ngoài, từ lần đầu giết người mà run rẩy không đứng nổi, đến bây giờ giết xong vẫn có thể đứng bên ăn bánh bao. Chỉ vài tháng ngắn ngủi thôi đó, hắn cũng chẳng biết bản thân giờ là thứ gì nữa. Nhưng đầu lĩnh của hắn lại thân mật vỗ vai, quả là thiên tài, đóng vai gì cũng ra dáng, may mà chủ tử cử ngươi tới. Hắn được khen, mà lòng lại ngổn ngang, học được cách bơi, tuy động tác xấu đến không nỡ nhìn, nhưng giữa sóng nước lại hữu dụng một cách bất ngờ. Chuẩn bị, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau hắn. Chiếc thuyền đã cập bến, thả neo. Có bốn vệ sĩ bước xuống trước, giữa là hai ba nam tử mặc cẩm y, vừa nói vừa cười mà xuống thuyền, phía sau vẫn là vệ sĩ đi theo. Động thủ, lệnh từ phía sau truyền đến. Hắn không do dự, rút dao từ trong đệm dưới mông, lao thẳng về phía trước. Sơn trang nơi Phùng Lệ Nương cư trú đã sớm phủ đầy tuyết. Tuyết dày, lạnh đến thấu xương, những ngọn núi xung quanh cũng trắng xóa một màu, e rằng phải chờ đến mùa xuân mới có thể tan được. Lúc này, sẽ không còn ai đến nữa, nàng dứt khoát không bước chân ra khỏi phòng. Tâm trí nàng rất vững vàng, cũng không suy nghĩ nhiều, ngày ngày ăn uống đầy đủ, thậm chí còn may ít áo lót cho mình và Thiệu Ca Nhi. Không biết nó đã cao lên bao nhiêu rồi, có còn nhớ ta không? Chỉ khi nghĩ đến chuyện đó, nàng mới xúc động, thậm chí nhỏ lệ. Hôm ấy, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, bà Từ hầu hạ nàng vừa châm thêm củi cho tường lò xong, liền vào phòng nghỉ ngơi. Phùng Lệ Nương nhóm lò than nhỏ trong phòng, định đun nước pha trà. Cửa bỗng, két, một tiếng, một luồng gió lạnh ùa vào, rồi nhanh chóng đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tưởng là gió thổi làm bật cửa, nhưng ngay sau đó, liền thấy một nam tử vận bạch bào khoác choàng, đã đứng sẵn trong phòng. Người lạ, á, nàng vừa định hét lên, người kia lập tức bước tới, bóp chặt cổ nàng, không thể phát ra tiếng. Phu nhân, đừng kêu, nếu không, giết ngay đấy. Người nọ không chút biểu cảm, Phùng Lệ Nương sợ đến nỗi suýt không nhịn được. Ngươi, nàng khó nhọc thốt lên, ta phụng mệnh chủ nhân đến đây, nếu phu nhân bình tĩnh, ta sẽ buông tay, để chúng ta nói chuyện. Hắn nới lỏng tay, chủ nhân ngươi là ai? Phùng Lệ Nương lấy lại bình tĩnh, thời tiết như thế này mà có thể tới được đây, tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Nếu muốn lấy mạng nàng, dễ như trở bàn tay, không giết, tức là có chuyện muốn nói. Chuyện này không phải điều phu nhân cần biết. Chủ nhân chỉ nhắn, Tề Vương đã xuất môn nhiều tháng chưa về, cũng không có tin tức. Những việc hắn làm ở bên kia vô cùng nguy hiểm, tứ phía đều là địch, khó nói liệu có thể bình an quay lại. Trong phủ, Mặc Vương Phi đã mang thai. Nếu nàng sinh hạ nam hài, thì cho dù Tề Vương có xảy ra chuyện, nhi tử của phu nhân cũng không nắm được vương phủ. Vậy phu nhân có muốn theo ta hạ sơn, ẩn nhẫn chờ thời? Chỉ cần có cơ hội, chủ nhân của ta sẽ giúp phu nhân. Chủ nhân của ngươi, sao lại giúp ta? Phùng Lệ Nương nheo mắt hỏi. Trên đời làm gì có chuyện, bánh từ trời rơi xuống. Hừ, chuyện đó không nằm trong phạm vi phu nhân nên quan tâm. Phu nhân chỉ cần hiểu một điều. Nếu Mặc Vương Phi sinh được con trai, thì cả đời này, phu nhân sẽ không còn cơ hội xoay mình nữa. Cách chương.